Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Có thể ăn bám cũng là một loại bản lãnh. Cầu đạt. Trình Khả Nhi sắc mặt không có nửa điểm biến hóa. Trong tay chảm lôi kiếm lưỡi kiếm tại trước mắt mọi người biến mất. Từng khỏa hướng phía nàng bay tới đạn đều không ngoại lệ. Đều bị nhất kiếm chém thành hai nửa. Nếu như có người đem đạn nhặt lên, liền sẽ kinh ngạc phát hiện đạn đều là từ trung tâm tách ra. Hai bên kích thước gần như hoàn toàn nhất trí. Đối mặt bay tới đạn, còn có thể như thế tinh chuẩn cắt thành hai nửa. Lấy chứng minh Trình Khả Nhi thực lực tiêu chuẩn. Đây cũng làm những người khác hù dọa bối rối. Lăng lăng nhìn đến Trình Khả Nhi, phảng phất tại nhìn một cái quái vật. Súng ống là bọn họ nhất thực lực mạnh mẽ vũ khí. Cũng là có thể chiếm cứ Tây Huyền cửa hàng tổng hợp dựa vào. Nhưng mà, chuyện xảy ra hôm nay triệt để lật đổ bọn họ nhận thức. Sử dụng vũ khí lạnh đỡ đạn, nhìn cái này thành thạo có dư bộ dáng. Sợ rằng đạn số lượng nhiều hơn nữa hơn gấp đôi đều không làm nên chuyện gì. Điều này sao có thể? Kinh hãi nhất thuộc về người trong cuộc Tưởng Tiến Đức. Hắn bị dọa sợ đến liền súng đều cầm không vững. Liên tiếp lui về phía sau. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được mình rốt cuộc trêu chọc cái quái vật gì. Quả thực phi nhân loại. Khả Nhi, làm trông rất đẹp. Viên Thanh Tuyết, Tô Nguyên Giao trùng nữ người bát mobile bên trên xuống. Rối rít giơ ngón tay cái lên. Vừa mới biểu diễn đặc sắc tuyệt luân. Tây Huyền trong thương trường người lúc này mới phát hiện. Nhìn như thu hẹp bát mobile bên trong. Cư nhiên xuất 6-7 mỹ nữ. Mọi người ánh mắt sáng lên. Lướt qua Trình Khả Nhi trùng nữ trên thân quan sát. Thiếu nữ, loli, ngự tỷ và khí chất nhan trị tuyệt cao đại mỹ nữ. Nhìn để bọn hắn hoa cả mắt. Không chớp mắt, chất lượng xa xa vung trong thương trường mỹ nữ 10 cái con đường. Đều là tại tận thế lăn lộn người. Tại sao Chu Dương cứ như vậy hạnh phúc? Bên cạnh mỹ nữ vờn quanh. Nhưng nếu không có nhìn thấy Trình Khả Nhi kinh khủng chiến lực, bọn họ tuyệt đối sẽ đem đám này mỹ nữ hết thảy đoạt tới. Nhiều như vậy cực phẩm mặt hàng, không cho phép bỏ qua. Hiện tại sao? Chỉ có thể qua lướt qua nghiện, điên cuồng coi nữ làm. Trình Khả Nhi mang theo kiếm, sải bước hướng phía Tưởng Tiến Đức đi tới. Ta và Dương Ca nói qua, biết đánh bạo đầu của ngươi. Ta nói được là làm được. Nàng nói chắc chắn, nếu Tưởng Tiến Đức dám trêu Chu Dương tức giận, Trình Khả Nhi biết đánh bạo đối phương cầu thả đầu. Tuyệt đối không lòng dạ mềm yếu. Tưởng Tiến Đức thật sợ đái cả quần. Như thế nào cũng không nghĩ đến mình mở một thương. Cư nhiên chọc đến kinh khủng như vậy sát tinh. Hắn hận nhất là một mực núp ở phía sau Chu Dương. Dựa vào một cái nữ nhân cho mình xuất đầu. Thật ác tâm. Đương nhiên, Tưởng Tiến Đức càng nhiều hơn chính là ghen tị. Có một cái xinh đẹp lại có thể làm nữ nhân. Tại tận thế nhất định sống được rất tiêu sái. Người đây người ăn bám ra hỏa. Ẩn náu tại nữ nhân sau lưng có cái bản sự gì? Có gan đi ra đơn đấu. Tưởng Tiến Đức con mắt hơi chuyển động. Hướng về phía Chu Dương phát khiêu khích. Hắn muốn dùng phép khích tướng đem Chu Dương lừa gạt đến làm con tin. Đây là cơ hội duy nhất. Ăn bám là một loại bản lãnh. Ngươi có bản lãnh cũng ăn a. Chu Dương cười một tiếng. Hắn xưa nay sẽ không quan tâm người chết khiêu khích. Tưởng Tiến Đức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Thế gian lại còn có như thế vô liêm sỉ chi nhân. Trên đời này giống như Trình Khả Nhi loại này có nhan trị. Lại có thực lực nữ nhân ít đến khiến người tức lộn ruột. Liền tính Tưởng Tiến Đức hạ thấp yêu cầu. Muốn tìm có thực lực nữ nhân ăn bám đều là không có tâm khó sự tình. Muốn cơm chùa ăn cho ngon. Nào có dễ dàng như vậy. Liền tính tận thế trước tìm một phú bà ăn no nuôi. Nói không chừng còn muốn khiêu chiến dây thép cầu. Trình Khả Nhi thân ảnh thoáng một cái, tốc độ vượt qua người bình thường gấp 10 lần có hơn. Tưởng Tiến Đức liền cơ hội phản ứng cũng không có, đầu đã dọn nhà, không đợi đầu rơi xuống đất. Trình Khả Nhi thân kiếm đột nhiên chụp qua đây, giống như là vỡ vụn dưa hấu ở trên không bên trong tại chỗ nổ tung. Hình ảnh dị thường huyễn lệ, Trình Khả Nhi thu hồi Trảm Lôi kiếm, lành lạnh từ trên người mọi người quét qua, ánh mắt rảo qua địa phương, mọi người không dám nhìn thẳng vào mắt, rối rít cúi đầu xuống, quá đáng sợ, không chọc nổi. Lấy Trình Khả Nhi vừa mới tốc độ cùng lực bộc phát, chỉ cần nàng lên sát tâm, mọi người liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Nhưng mà Trình Khả Nhi không có từ đấy thu tay lại. Ngươi vừa mới nhục mạ qua Dương ca, ngươi muốn cướp bát mobile, ngươi không phải muốn giết Dương ca sao? Toàn bộ đối với Chu Dương có địch ý người, nàng từng cái thanh toán, thà giết lầm hết không buông tha. Chu Dương chính là nàng thần trong con mắt, bất luận cái gì dám cả gan trêu chọc người, nàng tất phải giết. Còn ngươi nữa, Trình Khả Nhi chỉ hướng xa xa người cao gầy, đối phương biểu tượng cảm xúc có chút mộng. Ta không có nói qua nam nhân ngươi nói xấu, ta xem ta cùng tỉ muội mắt coi không đúng, ta nhìn ngươi không hợp mắt. Ngoặc kép ngoặc kép, những lời này vô dài, chính là muốn giết ngươi. Thiên vương mệt sức cũng đừng nhớ ngăn trở ta giết người. Đủ rồi, ngươi không nên quá mức phân. Chọc giận người đã của các ngươi trải qua giết. Các ngươi nên rời đi rồi. Nếu không vạch mặt, ai mặt mũi của cũng khó nhìn. Thăng cầu kim đậu không một mực sống chết mặc bay. Nhiếp để cho đứng dậy, thần sắc ấm hàn, lại để cho Trình Khả Nhi đánh tiếp. Hắn thật thành cô độc, muốn là tiểu đệ chết sạch rồi, một người cũng không phòng giữ được trung tâm thương mại. Van xin ngươi, cứu lấy chúng ta đi, chúng ta đều là nữ nhân, được bọn hắn quyển dưỡng, sống không bằng chết, nhanh lên một chút đem bọn họ hết thảy giết tất cả. Đám người này chính là cặn bã, nữ nô trong phòng nữ nhân xa xa nhìn đến tại đây chuyện xảy ra. Không nghĩ đến Trình Khả Nhi chiến lực tăng cao, một người áp tới tất cả nam nhân không thở nổi, đều là nữ nhân, chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ. Các nàng biết rõ đây là cơ hội duy nhất, nhất thiết phải vững vàng nắm chặt. Đám này không biết xấu hổ bề ngoài con, nhiếp để cho hận đến răng cùng nhột. Nếu như Trình Khả Nhi muốn xen vào việc của người khác, hắn sẽ rất nhức đầu. Không nghĩ đến Trình Khả Nhi vừa vặn nhìn thoáng qua, không có hứng thú chút nào mà thu hồi ánh mắt, nàng để ý chỉ có Chu Dương cùng bên người mấy người nữ nhân. Người khác sống chết cùng nàng có quan hệ gì? Liền tính phải cứu, cũng sẽ cứu có giá trị người. Ví dụ như nữ nhân trẻ đẹp, ít nhất có thể cho Chu Dương chăn ấm, cứu tàn hoa bại liễu có ích lợi gì? Ngươi là muốn vạch mặt? Ngươi mới vừa rồi là đang uy hiếp ta sao? Ta rất ghét người khác uy hiếp ta. Trình Khả Nhi không hiểu một cái người bình thường có tư cách gì ở trước mặt nàng phách lối. Nhiếp để cho khí được mặt đều xanh rồi. Không nghĩ đến Trình Khả Nhi như thế ngang ngược không biết lý lẽ. Ba câu nói đem hỏa thiêu đến trên đầu mình. Hoa, Khả Nhi thật lợi hại a. Tối nay cho ngươi thêm món ăn. Chu Dương thư thản, không cần thiết tự mình động thủ. Trình Khả Nhi xử lý thật xinh đẹp, không có uổng phí thương nàng. Hắn an tĩnh ở một bên làm cá mặn, phất cờ hò reo. Trình Khả Nhi không ngốc, biết có thực lực mới có thể để cho kế hoạch tiến triển thuận lợi. Nhưng nếu thực lực không đủ, bước vào nữ nô phòng đúng là nàng cùng Chu Dương nữ nhân bên người. Nếu những người này có thể hại mình, tại sao không thể sớm tiêu diệt bọn hắn đâu? Ta thừa nhận, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng đây không còn là thế giới nhân loại, mà là zombie thế giới. Ngươi muốn đem chúng ta giết sạch, đừng trách chúng ta cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Nhiếp để cho vỗ tay phát ra tiếng, trong thương trường vang dội tuyên truyền, truyền về bốn phương tám hướng, cách 10 dặm mà đều có thể nghe thấy. Xa xa zombie nghe thấy động tĩnh, hướng phía thương trường đổ về. Có lẽ chúng ta sẽ chết, nhưng người nhất định sẽ cho chúng ta chôn cùng 9. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.